Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 200, tổng kết và triệu hồi nhân vật tân thế giới tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Ryu tỉnh lại và đập vào mắt là những thân ảnh nằm sắp nơi trong phòng cậu. Thấy vậy Ryu chỉ mỉm cười lấy mà không nói gì. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính một là một người tương lai harem king, làm sao có thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ Thu Asuna, Kazuko, Suguha, Keiko, Rika, Yuki, Aiko, Sachi, Shino, Alice. 10, phần thưởng, cô biết, 15.000 hối đoái. Hệ thống tổng kết hết tất cả đi. Tinh xác nhận, ký chủ đã hoàn thành hết nhiệm vụ. Hiện tại đang kết toán. Tinh ký chủ nhận được 200.000 hối đoái. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi nhân vật. X2, tinh ký chủ nhận được 10 lần rút thưởng. Sau một lúc thì hệ thống âm báo vang lên lần nữa. Tinh hoàn thành map sốt art online. Đang kết toán, tinh ký chủ nhận được mảng vỡ áo giáp huyền bí. X20, tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi nhân vật. X14, tinh ký chủ nhận được trái ác quỷ chỉ định. X3, trầm ngâm một lát Ryu câu thông hệ thống. Hệ thống rút thưởng và dùng hết thẻ triệu hồi nhân vật đi. Tinh xác nhận, tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. X2, tinh ký chủ nhận được vô thuộc tính châu. X4, tinh ký chủ nhận được thẻ tăng cấp skill. X5, tinh ký chủ triệu hồi Janna. X2, Sapphire. X2, Fenrir. X2, Nobunaga. X2, Masamune. X2, Phoenix. X2, Raphael. X2, Emilia. X2, Lucifer. X1, tinh ký chủ triệu hồi Frey. Tinh ký chủ triệu hồi Sa ngã Frey. Tinh ký chủ triệu hồi Aileen. X2, tinh phát hiện ký chủ có hai tướng giống nhau tự động kích hoạt skill, dung hợp. Tinh toàn bộ tướng đều trở thành tướng Awaken. Anhi, Chan, nếu mà anh muốn nâng cấp nàng lên mức tối đa thì cần phải có tướng cùng đẳng cấp mới. Tỷ như là những nữ tướng từ Girl X Battle sẽ trở thành 10 star và từ Seven Knight sẽ là Miss Awaken. Matomi, anh đã biết rồi. Nhưng còn về Frey thì sao, theo anh biết nàng có hai hình dạng đó? Về điều này không sao cả. Frey không giống như trong game đâu. Nàng nếu muốn có thể chuyển đổi qua lại hai hình dạng của mình. Matomi, từ trước mặt Ryu xuất hiện 9 cánh cửa và nó mở ra, từ đó bước ra 9 bóng người cực kỳ xinh đẹp, tất cả đều sở hữu cho mình thân hình cân đối ngực tấn công mông phòng thủ. Nhìn thấy các nàng khiến cho cậu lát mắt và cự long có dấu hiệu thức tỉnh. Lần đầu ra mắt chủ nhân, X11, được rồi, từ giờ đừng có gọi anh là chủ nhân nữa. Các em sẽ trở thành nữ nhân của anh nên là hãy chờ chút đi. Anh phải lấy ra pháp hầu hạ các em mới được. Lucifer, em giới thiệu một chút về hoàn cảnh nơi này đi. Vâng lão công, Lucifer, rồi Lucifer đi tới bắt đầu giới thiệu cho những tỷ muội khác về nơi này để họ không ngạc nhiên, đồng thời cũng bổ sung một câu là ngoài nàng với mọi người đang có mặt tại đây ra thì còn có những tỷ muội khác nữa. Nghe vậy các nàng cũng không nói gì cả mà nhìn nhắm Ryu đứng đó suy nghĩ lấy một vài việc. Bộ dáng suy ngẫm của cậu làm cho các nàng khi nhìn vào như là bị hút vào vậy, khó di rời được. Ryu suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện rồi xoay sang nhìn lấy các nàng vẫn còn đang đứng đó cười ta lấy. Vì là ở trạng thái Awaken nên là trên người bộ đồ khác nhau. Janna trên người ăn mặc là bộ kimono màu đỏ, từ bả vai của nàng kéo xuống tận gót chân để lộ ra làn da trắng nõn cùng với phía trên ngực đạt tới đê cắp, phía sau lưng không ngừng vũ động lấy 9 đồi hồ ly trắng như tuyết, cùng với trên đầu nàng có đôi tai cáo vẩy liên hồi phối hợp với mái tóc trắng của mình khiến cho nàng dễ thu hút khác phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sapphire ăn mặc là một bộ đồ màu trắng ở phần cánh tay giống như của Miko trong đền thờ nước Nhật, ở cổ nàng có một cái nơ màu đỏ, áo chỉ đủ che đi một phần ngực e cắp của nàng và từ dưới ngực bắt đầu tới đầu gối chuyển thành váy đôi chân được bao bọc trong vớ màu đen. Đôi tai cáo dài nhọn ở phần đỉnh cùng với mái tóc xanh đen. Fenrir càng là bạo hơn nữa, cơ hồ toàn bộ thân thể của nàng chỉ có vài chỗ là che đi bộ vị nhạy cảm, còn lại là đều là giáp trụ hoặc vải vóc bao quanh lấy. Hai tay và hai chân đều có giáp trụ tới khuỷu tay với đầu gối, còn phần ngực thì phía trước và sau là vải màu xanh nhạt bao quanh lấy, ở hai bên hông ngực đạt tới đê cắp được bao quanh bởi áo giáp cùng với đầu vai là những sợi lông kết lại mà thành, phía trước và sau là vải thành tam giác, còn hai bên eo là giáp. Đồng thời tay phải vác lấy một cái cự diều để trên vai. Nobunaga trên đầu đội lấy đế vương mũ, áo thì từ phần cổ vòng quanh một vòng rồi đi xuống bộ ngực e cắp của mình trai dài tới eo mình ôm sát lấy cơ thể mình, chỉ để lộ ra phần dưới của bộ ngực kia mà thôi. Eo phải của nàng treo lấy hai thanh Odachi và trên tay phải cầm lấy kiếm katana màu vàng, đôi chân được bao bọc trong vớ đen phối hợp với giáo bảo hộ màu vàng. Masamune ăn mặc đồ màu tím đậm từ ngực của nàng xuống tới eo, ở giữa tách ra làm đôi để lộ ra phần nội y màu trắng che phần nhạy cảm của nàng, hai bên eo phân biệt treo lấy hai katana cùng với đó là cây katan dài cầm bên tay trái. Hai tay là kiểu dáng Miko Nhật Bản cũng màu tím nốt luôn, do là áo không có che đi phần trên của nàng để lộ ra dàn da trắng trẻo cùng với một phần ngực đê cấp của mình. Phoenix trên người bộ đồ lấy màu vàng và trắng làm chủ, ở phần ngực được che lại bởi vải trắng tinh và từ đó kéo dài xuống xuyên qua hai chân nàng vòng ra sau có màu vàng ở eo có váy màu trắng từ hai bên eo kéo ra sau. Phần lưng để lộ ra đôi cánh trắng dài 2 mét của mình. Raphael toàn thân cao thấp ăn mặc mỗi đồ màu trắng cùng với chiếc mũ trên đầu nàng cũng màu trắng xen lẫn đường vân màu vàng. Từ bao bọc lấy cổ kéo dài tới gót chân mình chỉ lộ ra đầu vai và ngực đê cấp của mình mà thôi, khi xuống eo lại tách ra hai bên lộ ra đôi chân trắng ngà trong đôi vớ trắng. Amelia ăn mặc trái ngược Raffer từ đầu tới đuôi thuần hắc sắc, trên đầu có đội một cái mũ trùm đen với những đường kẽ vàng, phía sau lưng là áo choàng màu đỏ nhạt dài tới gót chân, tay được bao bọc trong một dạng ống tay áo lớn đồng thời cũng cầm lấy một quả cầu thủy tinh thứ chuyên dùng của phù thủy. Phần ngực là được bao bọc lại lộ ra phần trên của bộ ngực e cấp của mình hai bên có mảng vải đen mỏng. Phần eo có váy cực ngắn được nối liền với nhau bởi sợi dây nịt vòng ra sau còn có một phần vải bọc lại phần nhạt cảm của nàng từ trước ra sau. Lucifer thuần hắc sắc nhưng lại cực kỳ hỏa bạo, ở cổ có một phần vải bao quanh lấy rồi từ đó chảy dài xuống tới eo nàng nhưng ở giữa lại tách ra làm đôi lộ ra khe rãnh sâu từ bộ ngực đê cấp của nàng cùng với đó là phần bụng đôi chân được xỏ vào đôi vớ đen, hai tay cũng được bao bọc trong lớp vải đen và ở đầu vai có hình đầu lâu cùng với đó là đôi cánh đen dài 5 mét của mình. Frey thì ăn mặc là bộ đồ tu sĩ của nhà thờ nhưng lại là hắc bạch phân minh cùng với đó là trẻ đôi ở giữa để lộ bộ ngực đê cấp cùng dàn da trắng của nàng, trên đầu đội lấy mũ tu sĩ màu trắng có hình dấu cộng màu đen và trên tay nàng cầm lấy quyền trượng có hình thập giá màu trắng ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aileen toàn thân ăn mặc giáp màu vàng đậm gần như bao bọc lấy toàn thân mình nhưng khi tới eo bên phải lại không có chỉ có giáp bảo hộ thôi, trên đầu đội vương miện màu vàng cùng màu với áo giáp của nàng và từ đó để lộ ra hai đỉnh nhọn. Nhìn thấy mỗi người mỗi vẻ máu dâm trong người dâng trào lên liền không nói lời nào hú lên quái dị rồi lần lượt đè từng người xuống bắt đầu tiến hành đẩy chúng nữ. Thấy được hành động của cậu các nàng muốn vận dụng năng lực của mình chạy trốn đi nhưng mà có một lực lượng vô hình cầm cố lại các nàng nên là khi mà Riu thần thanh khí sảng đưa từng người vào trong phòng nghỉ ngơi lấy và để lại hậu quả là ai đấy bụng đều chứa đầy tinh hoa của Riu to lên như là mang bầu 9 tháng vậy. Ký chủ Mizako Riu, lực lượng 4350 ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực 4350 ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất 4350 ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định, X20, thẻ tăng cấp skill, X20, huyết mạch, X6, vô thuộc tính châu, X6, hai đôi cánh thiên thần, mảng vỡ áo giáp huyền bí. X50, trái ác quỷ chỉ định, X5, có công pháp, vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp, ô trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, tiết y trọng lược, bầu đựng thần tửu, lôi vong diệt đinh ba, diệt phá song đao, ma thương Itena, Oskill, dung hợp dẫn lực thái cực quyền, long trảo thủ, luân hồi ảo thuật, hồi sinh, sao chép lĩnh vực nguyên tố, long uy, huyết mạch Seinegan, nguyên long thiên hồ, phượng hoàng, quang ám thiên sứ, trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét. Hậu cung, thế giới Pokemon, Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Soji, Lorelai, Gisen, Garyu, Niu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Groyu, Kyoyu, Ryu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili. Con gái, Sirom, Akam, Ryume, Zuen, Ayume, Siwim, Yudam. Thế giới Danmachi, Zia, Serfriu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freya, Dimitar, Artemis, Wolfiver, Olinia. Con gái, Heriu, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Yaiu, Tewi, Misiu, Dayaiu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu. Thế giới Sword Art Online, Aiko, Yuki, Suguha, Kazuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Sino, Selker, Salut, Sakuya, Alice, Tis, Roni. Con gái, Yui, thú sủng, Zuki, triệu hồi, Kingred, Samia, Kieze, Aselika, Pansiron, Frey, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn, Gern, Ixbeto, Lucifer, Zana, Saphir, Fenrir, Nobunaga, Masamune, Phoenix, Raphael, Amelia. Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Ahmed, Amelie, Maria, Vietewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chivrui. 79 Aileen, hối đoái, 300.000. Rút thưởng, không, tinh ký chủ sau 3 ngày sẽ sang thế giới tiếp theo. Ryu thừa biết rằng sẽ như vậy cũng không nói gì mà bồi chúng nữ trong không gian hệ thống chơi đùa lấy đồng thời cũng không ngừng cùng các nàng tâm sự nhân sinh lấy. Thời gian trôi qua đã là ngày thứ tư và Ryu chuẩn bị xuyên qua thế giới thứ tư trên con đường chinh phục vị diện và thu thêm nữ nhân vào hậu cung của mình. Tình thế giới tiếp theo sẽ là Akame ga Kyu. A Nhi, chàng thế giới tiếp theo cũng sẽ bị phong ấn đi một phần sức mạnh của mình vì do vượt quá mức chịu đựng của thế giới. Nếu cưỡng ép tiến vào hội sẽ gây nên thế giới sập đổ đi. Matomi, được anh biết rồi, vậy thì phong ấn năng lực nào vậy? Trừ bỏ chỉ số trang bị ra thì còn lại là phong ấn hết. Matomi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy skill và hậu cung của anh thì sao? Không có đâu vì đó là nguyên tắc rồi. Nếu anh mà tới thế giới mà những cái đó cũng phong ấn thì anh chỉ nước ăn hành ngậm mồm thôi. Matomi, cũng phải đấy, cảm ơn nhé Matomi, hì hì không có chi. Matomi, hệ thống tiến tới thế giới tiếp theo đi. Tình xác nhận, đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1 cách chương.